Lược Thiên Ký, chương 1394, cùng ở bên cạnh ta hầu hạ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1422, cùng ở bên cạnh ta hầu hạ a, bá. Cũng liền tại Lý Hồ Tương mặt lộ vẻ kinh ngạc, cả người đều phảng phất ở một hướng Phương Hành nhìn lại lúc, biếng nhác Phương Hành hai cái trong con ngươi, cũng đột nhiên tinh quang mãnh liệt bắn, hung hăng nhìn về phía Lý Hồ Tương, trái tim nhanh quay ngược trở lại, minh bạch vấn đề. Lý Hồ Tương trong tay cầm ngọc bài, chính là tiên giới một loại pháp bảo, có thể đánh vào người chi lạc ấn, dễ dàng cho ghi chép. Đối với Thanh Mô Tiên Phủ tới nói, Phương Hành bọn người là không biết từ nơi nào tới dã tu thu phục thời khắc, tự nhiên muốn trước lưu bọn hắn lại lạc ấn. Mà Phương Hành vì lẫn vào chư thiên thăng tiên hội, đối với mấy cái này phổ thông khâu cũng là biết nghe lời phải tiến tiên phủ, liền lưu lại mình một sợi lạc ấn, cái này lạc ấn lại là nhục thân ấn ký, nguồn gốc từ nhục thân đạo nguyên, chính là một loại căn bản nhất đạo nguyên ấn ký. Có thể vấn đề cũng ra ở chỗ này, bình thường Phương Hành lưu ý ẩn tàng, cải biến mình một thân khí chất lại thêm hắn thiên tính lười nhác, nhưng cùng trong truyền thuyết đế lưu hoàn toàn khác biệt, người khác tự nhiên rất khó lưu ý đến hắn, chính là lưu ý đến, cũng rất khó đem hắn cùng trong truyền thuyết đế lưu liên hệ tới, dù sao con hàng này cùng trong truyền thuyết đế lưu khí chất chênh lệch nhiều lắm, căn bản liền sẽ không hướng cái hướng kia cân nhắc. Mà hướng lên phía trên thông báo tham dự chư thiên thăng tiên hội danh ngạch chuyện này, lúc đầu cũng sẽ không rơi vào tay Lý Hồ Tương, xảo liền xảo tại Lý Hồ Tương thế mà bởi vì Phương Hành cùng Si Nhi tiểu thư sự tình ăn nhiều giấm chua, hết lần này tới lần khác bốc lên bị Huyền Cơ chân nhân trách cứ phong hiểm, đi đem ngọc bài này lấy ra ngoài, còn muốn ngay trước mặt Phương Hành viết nhập tên của hắn, thoáng một cái, lại vừa lúc bị hắn thấy được Phương Hành lưu lại lạc ấn, cái này lạc ấn dù sao cũng là đến từ đế lưu, không phải Phương Hành có thể cải biến, bộ dáng vốn là đế lưu bộ dáng. Mà nhất là trùng hợp chính là, Lý Hồ Tương vốn là bị điều ra phủ đi, làm Thanh La Tiên Tử hiệu lực trong khoảng thời gian này, đã đem một bức tranh tướng một mực ghi tạc trong lòng, lúc này thấy một lần Phương Hành lạc ấn bộ dáng, cả người liền đột nhiên sợ ngây người. Một cái vô cùng đáng sợ suy nghĩ từ đáy lòng của hắn bay lên. Hẳn là người này chính là, hắn càng nghĩ càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nắm lấy ngọc bài tay đều nhịn không được run. Hắn nhận ra ta tới. Phương Hành tâm lý nắm chắc một thân sát khí cũng chậm rãi thăng lên. Từ Lý Hồ Tương trong ánh mắt liền có thể nhìn ra được cái này đế lưu thân phận đã lộ ra ngoài, một cái xử lý không tốt đại loạn đem sinh. Mà trong lòng hắn cũng trong nháy mắt có mấy cái suy nghĩ vọt tới. Giết chết người này a! Phương Hành đầu ngón tay khẽ nhúc nhích sát khí mãnh liệt tăng vọt. Hắn cơ hồ theo bản năng liền muốn trực tiếp xuất thủ, bóp chết người này, chỉ bất quá, hắn cũng biết như chính xác giết cái này Lý Đại Thống lĩnh to như thế Thanh Ngô Châu Thiên Phủ đều lại nhận chấn động, dù sao thân phận của người này tuyệt đối bất phàm, mà lại hắn nổi giận đùng đùng tìm đến hình dạng của mình, cũng không biết có hay không bị người khác nhìn ở trong mắt, giấu là không giấu được hắn như là chết tất nhiên sẽ có người tới nghiêm tra. Lừa dối quá quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái ý niệm khác từ Phương Hành đáy lòng dâng lên, nhưng lần nữa bị hắn phủ định. Mặc dù dấu ấn kia chỉ là cùng đế lưu 10 phần tương tự, nhưng nếu là hắn thề thốt phủ nhận, cũng là có khả năng lừa qua cái này Lý Hồ Tương, chỉ bất quá cái kia Lý Hồ Tương trong lòng có ý nghĩ này, liền giống như là một hạt giống, ai cũng không biết khi nào xảy ra tai họa. Đủ loại suy nghĩ tại Phương Hành đáy lòng hiền hiện, lại từng cái bị hắn phủ định, sau đó rất nhanh si chọn lựa một cái quyết định. Hết thảy tất cả đều chỉ là tại trong khoảng điện quang hỏa thạch xuất hiện. Mà đối với Lý Hồ Tương tới nói, lại chỉ là trong lúc vô tình phát hiện cái gì, sau đó cả người đều bị chấn động. Trước mắt thân phận của người này thực sự không thể coi thường, hắn thế mà nhất thời không biết nên la to, vẫn là lập tức xuất thủ. Thẳng đến hồi lâu, hắn mới nghĩ đến một vấn đề, cái kia chính là nhất định phải lập tức thông chi Thanh La Tiên Tử. Đại khái không ai từng nghĩ tới, mình cùng nhiều như vậy tiên tướng, bởi vì Thanh La Tiên Tử một câu mà không chối từ khổ cực cơ hồ đem to như thế thanh huyền thiên giới đều lật lên, thậm chí đã có người bốc lên hung hiểm tiến đến man hoang địa vực đi tìm, kết quả tất cả mọi người không thu hoạch được gì, mà mình bởi vì nhất thời hận thù cá nhân tuân mệnh về tới Thanh Mô Tiên Phủ, lại có dạng này một cái phát hiện đi. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là vừa mới thăng lên, liền bị Phương Hành một câu đánh gãy. Ngươi nhận ra ta tới a? Phương Hành nhàn nhạt giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Lý Hồ Tương. Rõ ràng hình dạng của hắn cũng không quá đại biến hóa, nhưng ở như thế trong nháy mắt khí chất cũng đã hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu hắn lười nhác bại lại, phảng phất một con ngủ gật mèo. Nhưng đang hỏi ra câu nói này lúc chợt giống như là mở mắt mãnh hổ, hung hãn chi khí bức nhân lông mày và lông mi. Lý Hồ Tương nghĩ đến thân phận của hắn, trái tim run lên, trong nháy mắt thân thể đều cơ hồ cứng đờ. hiện tại ngươi còn cảm thấy ta không xứng với cái kia quỷ nha đầu. Phương Hành có chút híp dưới con mắt, có chút hăng hái nhìn xem hắn, nhẹ giọng hỏi. Tiểu nhân không dám. Lý Hổ Tương trái tim hoảng hốt, đột nhiên té quỵ trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Trước ngươi tại vì Thanh La hiệu lực có thể nhận ra ta không khó, bất quá ngươi là làm sao biết thân phận của ta. Chấm chấm, Phương Hành nở nụ cười, hướng trên ghế bành ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn xem Lý Hổ Tương vấn đạo. Cái này, chúng ta, cũng là vì xác định tin tức này, mới bị Thanh La tiên tử phái khiển đi ra a. Lý Hổ Tương nghe vấn đề này, ngược lại là nao nao, sau đó làm nuốt một miếng nước bọt mới thấp giọng nói. Đế, đại nhân ở trên, tiểu nhân không dám vô lễ. Nửa tháng trước đó tiểu nhân tiếp vào điều lệnh, tiến về bên ngoài phủ, làm Thanh La tiên tử hiệu lực, cái kia mệnh lệnh chỉ có một cái, chính là tìm một người. Tiểu nhân nhìn qua chân dung, lúc ấy liền cảm giác có chút quen mắt, về sau cùng đồng liêu nói đến, mới biết được đây là một cái hư hư thực thực đế liêu. Hư hư thực thực đế tử, người chúng ta muốn làm, chính là không tiếc hết thảy, tìm tới người này. Sau đó thì sao, giết ta, chấm chấm, Phương Hành nhíu lông mày, cười khanh khách vấn đạo. Không, làm sao có thể, Lý Hổ Tương nghe vậy, lại là kinh hãi, vội vàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta lấy được mệnh lệnh là, vạn nhất tìm được người này, liền không tiếc hết thảy, hảo hảo bảo vệ, sau đó lập tức thông chi Thanh La tiên tử bản tôn, nàng sẽ đích thân chạy đến xác nhận. Bảo hộ ta, chấm chấm, Phương Hành nghe ngược lại là nao nao, có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, cảm thấy cũng đã hiểu rõ, đại khái là bởi vì hoàn cảnh khác biệt, cái kia Thanh La tiên tử thái độ cũng khác biệt, tại Long giới lúc nàng là hận không thể mình lập tức nhận lấy cái chết, căn bản không có hiện thân tại Tam thập Tam thiên cơ hội, nhưng ở bây giờ, mình đã đến Tam thập Tam thiên, nàng vận dụng lại không phải là của mình dòng chính nhân mã, bởi vậy ngược lại không dám dưới dạng này mắt sáng ra lệnh. Mặt ngoài, lại là muốn để bảo vệ làm tên, tương lai vạn nhất xảy ra sơ hở, nàng cũng tốt có chuyện giải thích. Đương nhiên, nói là bảo vệ, là mình rơi vào trong tay nàng về sau, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Trải qua Long giới truy sát về sau, mình cùng nàng, đã kết chết cửu oán. Lý Hổ Tương tất nhiên không biết trong này đạo đạo, đoán chừng hắn còn cho là mình cùng Thanh La quan hệ thân mật vô gian đâu. May mắn không có động thủ, nếu không ngược lại bỏ qua một cái tốt cơ hội. Nhìn qua quỳ gối trước người mình, nơm nớp lo sợ Lý Hổ Tương, Phương Hành trên mặt ngược lại xuất hiện một vòng vẻ đăm chiêu. Ngươi muốn mượn cái kia quỷ nha đầu thân phận trèo lên trên. Hắn đột nhiên mở miệng, cười tùm tìm nhìn xem Lý Hổ Tương, lời nói này chính là Lý Hổ Tương vừa rồi quát hỏi hắn, cũng là từ đó lộ ra ngoài Lý Hổ Tương bản tâm tư người, rất rõ ràng, hắn lại không qua cũng chỉ là khô khô một châu chi chủ đệ tử, thân phận này thực sự không cao, đoán chừng cũng là nhìn chúng cái kia sinh nhi thân phận, coi là mình một bước lên mây cầu thang đâu, cũng chính là bởi vậy, mới một mực bất động thanh sắc cùng sinh nhi giao tế, ý đồ bắt được Phương Tâm, đương nhiên, tại hắn còn không thành công trước đó, liền bị Phương Hành đoạt trước. Tiểu nhân không dám, đại nhân tha mạng. Lý Hổ Tương thẳng bị hù mồ hôi lạnh dũng tuyền hướng ra phía ngoài trôi, liên tục gõ ngẩng đầu lên. Ha ha, hữu tâm trèo lên trên là chuyện tốt, không cần hướng ta cầu xin tha thứ. Phương Hành ánh mắt lóe lên vài cách, giống như cười mà không phải cười mà nói. Bất quá là một cái dã nha đầu, có thể giúp ngươi leo lên trên nhiều ít đây. Lý Hổ Tương vào lúc này đã làm không rõ ràng Phương Hành tâm tư, chỉ là không ngừng dập đầu. Mà Phương Hành thì thuận thế tạo thành hạ quyết định đến, hắn đột nhiên đứng dậy, cao lớn vóc dáng phía trên tay áo bồng bềnh, liền phảng phất một tòa núi lớn trống rỗng mà sinh, uy thế ngập trời. Lý Hổ Tương tại hắn đứng dậy thời điểm, cả người cơ hồ co lại thành nho nhỏ một đoàn, liền đầu cũng không dám nhấc, chỉ là cúi đầu nhìn xem Phương Hành hai chân, mà Phương Hành thì là cười ha ha, đại thủ chậm rãi đặt tại Lý Hổ Tương trên đầu, lại chỉ bị hù hắn cơ hồ liền huyết dịch động lại, chính tâm bên trong âm thầm kêu khổ, lúc lại ngoài ý muốn nghe được một câu. Về sau ở bên cạnh ta hầu hạ đi. A, Lý Hổ Tương ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, tựa hồ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Mà Phương Hành thì trực tiếp thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã biết thân phận của ta, chắc hẳn cũng có thể minh bạch ta tình cảnh hiện tại, ha ha, ngàn năm chưa về, hết thảy đều không quá đồng dạng, thực nói cho người cái kia Thanh La tìm ta, cũng không ôm cái gì hảo tâm, hiện tại có thể nói chính là ta đau đầu nhất thời điểm, muốn cầm lại vốn là thuộc về ta hết thảy, liền tránh không được phế một phen công phu, bên người vừa vặn thiếu mấy người trợ giúp, nếu ngươi hữu tâm, vào lúc này đầu nhập tại ta, tương lai chờ ta cầm lại cái kia hết thảy, liền ném mấy cục xương cho ngươi gặm. Lời này liền đem Lý Hổ Tương trở thành chó, gần như xấu hổ khinh, nhưng Lý Hổ Tương nghe trong ánh mắt thế mà nở rộ một vòng tinh mang. Bất quá rất nhanh, lại có chút ảm đạm, đại khái là nghĩ đến Phương Hành bây giờ tình cảnh không tốt. Nhưng lại nghĩ lại, mình bây giờ phạm đến trong tay người này, căn bản cũng không có lựa chọn cơ hội a, cùng hắn hai tướng khó xử, không bằng cô ném một cược. Tiểu nhân có thể lưu tại đế tử bên người đại nhân hầu hạ, cái kia là tiểu nhân 10 đời đã tu luyện phúc khí. Cái này Lý Hồ Tương cũng là dã tâm bừng bừng, nghĩ thông suốt mình bây giờ tình cảnh về sau, lập tức tạo thành hạ quyết định, mặt ngoài thậm chí đều không có lộ ra có một tia xoắn xuýt, thần sắc trực tiếp liền bái xuống dưới, một mặt trung thành vũ dũng, trầm giọng nói ra. Bất luận có chuyện gì cần tiểu nhân đi làm, đế tử đại nhân chỉ cần phân phó chính là bên trên Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, tiểu nhân không dám có từ. Bản lãnh của ngươi có hạn, lên không được Bích Lạc cũng hạ không được Hoàng Tuyền, liền tạo thành ý tưởng việc nhỏ đi. Phương Hành quơ quơ tay áo, ra hiệu hắn không cần nói nhảm, thản nhiên nói. Chuyện thứ nhất, liền đem tên của ta, báo lên đi. A, convert by, fanmic, cách chương.